Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 25, thuyết phục. Góc truyện audio.com. Sương Long Phường thị bên ngoài, Lý Huyền Tông lưu lại mấy tên lang yêu ở chỗ này trấn thủ. Thu nạp phường thị sau nắm trước đó Bạch Hạc chân nhân cần có linh dược đều cho tìm đủ. An bài tốt tất cả những thứ này về sau, hắn thì là dùng tốc độ nhanh nhất trở lại Hắc Phong Sơn. Giết người là giết sảng khoái, nhưng đến tiếp sau ứng đối ra sao Khuê Sơn quân đây mới là then chốt. Lý Huyền Tông kỳ thật cũng không xúc động, tại hắn quyết định đối anh em nhà họ Tưởng động thủ lúc. Trong lòng của hắn liền đã có dự định, trở lại Hắc Phong Sơn về sau, Lý Huyền Tông cũng không trở về chính mình Thiết Tháp Phong, mà là đi Đan Đỉnh Phong Bạch Hạc chân nhân nơi đó. Thấy Lý Huyền Tông vậy mà nhanh như vậy liền đem chính mình cần có đan dược đều cho nắm bắt tới tay. Bạch Hạc chân nhân ngạc nhiên nói: "Lý Phong chủ tốc độ rất nhanh a, chắc hẳn hao tốn không ít đại giới a, Hắc Phong Sơn phụ cận chỉ có Sương Long Phường thị. Trưởng quản phường thị cái kia hai huynh đệ cũng không phải dễ dàng tới bối phận. Rút thành tất nhiên là không ít." Bạch Hạc chân nhân những năm gần đây ngoại trừ nhường Lý Huyền Tông giúp hắn tìm kiếm một ít chúng linh dược, chính mình cũng lợi dụng qua tình cờ xuống núi cơ hội đi mua qua linh dược. Đối với Sương Long Phường thị lòng dạ hiểm độc hắn nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, bất quá hắn coi như là bị hố cũng không dám lộ ra. Dù sao Hắc Sơn lão yêu ghét nhất chính là hắn lén lút đi luyện chế những cái kia phế vật, đan dược, mà cái kia hai huynh đệ sau lưng có Khuê Sơn quân chỗ dựa cũng biết chuyện này. Cho nên cũng không e ngại Bạch Hạc chân nhân. Lý Huyền Tông gật đầu nói: "Là hao tốn không ít đại giới, hai cái nhân mạng." Bạch Hạc chân nhân sững sờ: "Mạng người, người nào mạng người?" Sương Long Phường thì anh em nhà họ Tưởng mệnh. Bạch Hạc chân nhân tay lắc một cái, kém chút cầm trong tay linh dược vứt. "Ngươi giết Tưởng ra cái kia hai huynh đệ, Lý Phong chủ ngươi cũng đã biết hai vị kia sau lưng là ai. Chỗ dựa của bọn họ chính là Thanh Mộc Phong phong chủ Khuê Sơn quân. Ngươi giết bọn hắn hai cái, lần này có thể nói là nắm Khuê Sơn quân cho đắc tội thảm rồi." Lý Huyền Tông thản nhiên nói: "Thì tính sao, theo ta tiếp nhận Thiết Tháp Phong ngày đó bắt đầu, ta cũng đã là nắm Khuê Sơn quân cho làm mất lòng. Lại nhiều đắc tội một thoáng cũng không quan trọng. Chân nhân, lần này ta tới tìm ngươi không riêng gì vì hoàn thành chúng ta trước đó giao dịch. Ta cũng muốn thỉnh chân nhân ngươi giúp ta một chuyện." Bạch Hạc chân nhân lắc lắc đầu nói: "Lý Phong chủ, không phải ta không muốn giúp ngươi, mà là không có thực lực giúp ngươi. Khuê Sơn quân bá đạo kiêu hoành có thể là toàn bộ Hắc Phong Sơn đều nổi danh. Ngoại trừ động chủ bên ngoài, ai cũng ép không được hắn. Hắn là sẽ không cho ta mặt mũi này." Lý Huyền Tông trầm giọng nói: "Ta không phải là muốn chân nhân ngươi giúp ta, chỉ là muốn chân nhân ngươi tại thời khắc mấu chốt có thể đứng ở ta nơi này một bên vì ta nói một câu. Này liền đầy đủ, còn lại đều giao cho ta tới xử lý. Sau đó ta có thể bảo chứng, Sương Long Phường thị sẽ không lại về Khuê Sơn quân hết thảy. Chân nhân ngươi mong muốn luyện chế một chút đan dược tăng lên cảnh giới cũng không cần lén lút tìm kiếm linh dược. Ta có thể giúp ngươi theo trong phường thị trực tiếp thu mua. Quảng cáo, Khuê Sơn quân lần này làm quá phận. Hắn lại là quên, Sương Long Phường thị cũng không phải một mình hắn, mà là toàn bộ Hắc Phong Sơn." Nghe được Lý Huyền Tông nói như thế, Bạch Hạc chân nhân cũng là có chút ý động, khiến cho hắn công nhiên đứng tại Lý Huyền Tông bên này đi đối phó Khuê Sơn quân. Hắn khẳng định là làm không được, nhưng nếu chẳng qua là dệt hoa trên gấm, ở một bên cổ vũ, cái kia vẫn là có thể. Suy nghĩ một lát, Bạch Hạc chân nhân gật đầu nói: "Nếu là như vậy, ta đây liền đáp ứng. Chỉ cần Khuê Sơn quân thật động thủ, ta lại ở thời khắc mấu chốt giúp Lý Phong chủ ngươi nói mấy câu." "Đa tạ chân nhân, đạt được hứa hẹn, Lý Huyền Tông chắp tay cáo biệt, sau đó lại thẳng đến Hắc Phong Sơn 16 phong Lưu Vân Phong mà đi. Lưu Vân Phong chính là 16 phong bên trong Lưu Vân Tông trụ sở. Lưu Vân Tông tông chủ Lưu Vân Chân Nhân chính là ngay từ đầu Huyền Quang Động nghị sự thời điểm. Đối chư Tam Liệt bỏ đá xuống giếng lão đạo sĩ kia. Lưu Vân Chân Nhân tại Hắc Phong Sơn tư cách cũng rất già. Hắn cũng là ban đầu tìm nơi nương tựa Hắc Sơn lão yêu tu sĩ nhân tộc. Cho nên liền Lưu Vân Phong tên chữ đều là mạng hắn tên. Cùng mặt khác yêu tộc phong chủ nắm trong tay địa bàn so. Lưu Vân Phong thì là càng giống tu hành môn phái. Từng tầng đình đài lầu các rất là tinh mỹ. Thỉnh thoảng còn có thể từ bên trong nghe được nổ tung tiếng vang. Lưu Vân Tông bản lĩnh giữ nhà chính là trận pháp. Toàn bộ Hắc Phong Sơn trận pháp đại bộ phận cũng đều là xuất từ Lưu Vân Tông tay. Nhưng trận pháp cái đồ chơi này nha, vẫn còn có chút hung hiểm. Lưu Vân Tông hằng năm đều sẽ có không ít người bị thương. Không phải cùng thế lực khác đối chiến mà thương, mà là bởi vì trận pháp bạo liệt chính mình nắm chính mình nổ thương. Lúc này Lưu Vân Chân Nhân nghe được Lý Huyền Tông tới chơi lúc hắn cũng là sững sờ. Bởi vì hắn cùng Lý Huyền Tông cũng không có cái gì quá nhiều gặp nhau. Bất quá Lý Huyền Tông dù sao cũng là thuộc về nhân tộc nhất mạch. Tại Hắc Phong Sơn bên trên bọn hắn tu sĩ nhân tộc vốn là yếu thế. Cho nên hắn cũng không để ý cùng Lý Huyền Tông kết một thiện duyên. Để cho người ta nắm Lý Huyền Tông mời tiến đến về sau. Lưu Vân Chân Nhân vung tay lên. Trước mắt không có vật gì trên mặt bàn trận pháp lấp lánh. Vậy mà trong khoảnh khắc liền xuất hiện một bộ đồ uống trà. Một bên cho Lý Huyền Tông châm trà. Lưu Vân Chân Nhân vừa cười hỏi. Lý Phong chủ lần này tới ta Lưu Vân Phong là cần làm chuyện gì à? Ta vừa mới nắm Sương Long Phường thì anh em nhà họ Tưởng cho xử lý. Nghe xong lời này, Lưu Vân Chân Nhân tay không tự chủ lắc một cái. Nước trà tràn lan mà ra. Chưa kịp hắn nói cái gì, Lý Huyền Tông liền trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Sương Long Phường Thị là khoảng cách Hắc Phong Sơn cái gần nhất Phường Thị. Nhưng trên thực tế tên là Hắc Phong Sơn sở thuộc. Nhưng là bị Khuê Sơn quân nắm trong tay. Cái này người lòng tham không đáy. Coi như là đối Hắc Phong Sơn mặt khác phong chủ đều mảy may không cho thể diện. Lưu Vân Tông bày trận cần có tài liệu đại bộ phận cũng đều là được từ Sương Long Phường Thị A. Khẳng định cũng là bị Sương Long Phường Thị hố, không chỉ một lần A, lần này ta giết cái kia hai huynh đệ. Có nắm bắt nắm nhường Sương Long Phường Thị trực tiếp về ta Hắc Phong Sơn quản hạt. Đến lúc đó Lưu Vân Tông cần có bày trận tài liệu chỉ cần giá vốn liền có thể cầm tới. Mà ta chỉ cần Lưu Vân Chân Nhân ngài tại Khuê Sơn quân làm loạn lúc. Đứng ở ta nơi này vừa giúp ta nói mấy câu này liền đầy đủ. Đúng, Đan Đỉnh Phong Bạch Hạc Chân Nhân cũng là khổ Khuê Sơn quân lâu rồi. Cho nên hắn lần này cũng sẽ đứng ở ta nơi này một bên. Lý Huyền Tông chỉ nói Bạch Hạc Chân Nhân sẽ đứng tại hắn bên này. Lại không nói Bạch Hạc Chân Nhân tối đa cũng sẽ chỉ vì hắn nói mấy câu. Lập trường cũng không là kiên định như vậy. Nhưng đối với Lưu Vân Chân Nhân tới nói, Bạch Hạc Chân Nhân phân lượng cũng không nhẹ. Hắn trầm tư chốc lát nói, người có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Lý Huyền Tông tự tin cười một tiếng. Chân Nhân nếu là không đáp ứng, 9 thành, Chân Nhân nếu là đáp ứng, cái kia chính là 99%, còn lại cái kia một điểm lưu cho thiên ý. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi sự tình phần lớn người cũng không nguyện ý làm. Nhưng dệt hoa trên gấm lại là không sao. Lưu Vân Chân Nhân cười to nói. Lý Tiểu Hữu làm thật làm cho người lau mắt mà nhìn a, tha thứ ta nói thẳng. Sư phụ ngươi lúc trước nếu để cho ngươi thành vì hạch tâm đệ tử, cũng không đến mức tại Hắc Phong Sơn lẫn vào như vậy thê thảm. Mặc dù Lưu Vân Chân Nhân không trả lời thẳng Lý Huyền Tông, nhưng theo xưng hô bên trên liền đã có thể nhìn ra Lưu Vân Chân Nhân thái độ. trước đó là hơi lộ ra khách khí sinh sơ phong chủ. Hiện tại thì là thành tiểu hữu. Lý Huyền Tông cùng hắn cùng là tu sĩ nhân tộc, mà lại hắn cũng đích thật là đối Khuê Sơn quân cầm giữ Xương Long Phường thị không vừa lòng không phải một ngày hai ngày. Tại không chạm tới tự thân lợi ích điều kiện tiên quyết. Hắn không ngại dệt hoa trên gấm giúp Lý Huyền Tông nói mấy câu. Làm xong Lưu Vân chân nhân về sau, Lý Huyền Tông lại thẳng đến Hắc Phong Sơn 16 phong bên trong Song Giác Phong mà đi. Song Giác Phong chính là Ngưu Thanh Sơn chỗ đỉnh núi. Hắc Phong Sơn 16 phong bên trong yêu tộc bên trong. Cũng chỉ có vị này Ngưu Thanh Sơn cho Lý Huyền Tông phóng thích qua một chút thiện ý. Mà lại Ngưu Thanh Sơn cùng dưới tay hắn Ngưu Yêu tại Hắc Phong Sơn thanh danh cũng không tệ. Thuộc về loại kia tuyệt đối có khả năng lôi kéo. Song Giác Phong sở dĩ tên là Song Giác Phong là bởi vì đỉnh phong có hai cái đỉnh núi. Một cái linh khí dư giả, được mở mang thành dược điên. Còn có một cái thì là Ngưu Yêu nhóm động phủ chỗ ở, Lý Huyền Tông vừa bước vào Song Giác Phong. Bên tai liền đã truyền đến một hồi, đinh đinh đang đang, rèn sắt âm thanh, đó là Ngưu Yêu nhóm tại đánh tạo binh khí thanh âm. Quảng cáo, Song Giác Phong sản nghiệp chỉ có hai cái, một cái là không lớn dược điên. Còn có một cái chính là này chút Ngưu Yêu thân thể cường tráng. Tương đối am hiểu chế tạo binh khí. Chỉ bất quá đám bọn hắn chế tạo đều là phàm tục binh khí. Nhiều nhất là tại sắc bén cùng trình độ bền bỉ bên trên vượt xa phàm binh. Lại vẫn còn không tính là pháp khí. Dù sao này chút Ngưu Yêu có thể không biết trận pháp luyện khí. Báo lên thân phận về sau. Thủ vệ tiểu yêu nhường Lý Huyền Tông trong động phủ chờ một lát liền tiến đến thông báo. Không đến một lát, Ngưu Thanh Sơn liền đã mang theo một thanh còn đang phát tán ra nhiệt khí đại chùy. Đầu đầy mồ hôi đi vào động phủ, ném đi đại chùy, Ngưu Thanh Sơn giơ lên trong động phủ vạc nước trực tiếp bắt đầu nấu ừng ực. Tấn nửa vạc nước sau thở phào một cái, lúc này mới nhìn về phía Lý Huyền Tông. Lý lão đệ, ta có thể là nghe nói ngươi vừa mới nắm Xương Long Phường thị tưởng ra cái kia hai huynh đệ cho xử lý. Ngươi bây giờ không đi nghĩ nghĩ nên đối phó thế nào Khuê Sơn quân. Làm sao có thời gian tìm đến lão Ngưu ta? Chấm, Lý Huyền Tông híp mắt hỏi. Ngưu Phong chủ biết chuyện này. Giết người sau Lý Huyền Tông có thể là ngựa không ngừng vó liền trở lại Hắc Phong Sơn. Coi như đi Đan Đỉnh Phong cùng Lưu Vân Phong, cũng còn chưa tới nửa ngày thời gian. Này Ngưu Thanh Sơn nhận được tin tức có thể là khá nhanh. Ngưu Thanh Sơn chất phác cười một tiếng. Ta lão Ngưu liền ưa thích kết giao bằng hữu. Vừa vặn có bằng hữu lúc ấy tại Xương Long Phường thị bên trong. Thuận tiện liền đem tin tức cho ta mang về. Lý Huyền Tông trầm giọng nói. Nếu Ngưu Phong chủ biết tin tức này. Ta đây cũng tiết kiệm lặp lại lần nữa. Ta hôm nay tới chỉ là muốn thỉnh Ngưu Phong chủ ngươi giúp một chút. Nếu là Khuê Sơn quân làm loạn, còn mời Ngưu Phong chủ tại động chủ trước mặt giúp ta nói câu công đạo. Ngưu Thanh Sơn dừng lại nửa khắc, tự hồ không nghĩ tới Lý Huyền Tông nói trực tiếp như vậy. Gãi gãi cái cằm, Ngưu Thanh Sơn hỏi, lý do đâu? Nếu là chuyện tầm thường tình ta lão Ngưu không ngại giúp ngươi một cái. Nhưng Khuê Sơn quân ta có thể là thật không đối phó được. Cũng không muốn cùng tên kia kết thù kết oán. Mặc dù tại Hắc Phong Sơn 16 phong bên trong, Ngưu Thanh Sơn là có tiếng chất phác. Nhưng chất phác cũng không phải ngốc. Chuẩn xác điểm tới nói hết thầy Hắc Phong Sơn phong chủ bên trong. Thật ngốc chỉ sợ chỉ có Chư Tam Liệt một cái. Cũng bởi vì hắn xem Lý Huyền Tông thuận mắt, hắn liền muốn đi đắc tội Khuê Sơn quân. Hắn còn không có chất phác đến loại tình trạng này. Lý Huyền Tông trầm giọng nói. Lý do liền là Khuê Sơn quân rất ưa thích ăn một mình. Xương Long Phường thị trong tay hắn đối với tất cả mọi người không có chỗ tốt. Song Giác Phong binh khí, linh dược tại Xương Long Phường thị bên trong bán. không ít bị Phường Thị rút thành A, bây giờ Bạch Hạc chân nhân cùng Lưu Vân chân nhân đều đứng ở ta nơi này một bên. Ta chỉ cần Ngưu Phong chủ ngươi tại động chủ trước mặt tỏ thái độ. Bỏ đá xuống giếng như vậy đủ rồi. Đến lúc đó cầm lại Xương Long Phường Thị. Ngưu Phong chủ lại đi trong Phường Thị bán binh khí linh dược. Cũng không cần bị người bóc lột. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Chuyện ma hành động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.